Sao không nghĩ tới việc bố còn đang chờ tiền viện phí? Mẹ biết vì sao bố lại ngất đi không? Tính ra cũng chính cô ta tự mình hại Vân gia thành như vậy, không phải sao? Bà Vân vỗ vỗ ngực, cố giữ bản thân mình bình tĩnh. Bà suy sụp mà ngã xuống ghế sofa, trừng mắt nhìn Cố Thừa Duật. Cậu sẽ gặp báo ứng, cậu sẽ phải hối hận. Hối hận sao? Tôi trước giờ chưa biết hối hận là gì. Ngược lại là mẹ đây, mẹ sẽ phải hối hận nếu chậm trễ trong việc thanh toán viện phí cho bố đấy, thưa mẹ vợ. Cố Thừa Duật thản nhiên nói, rồi hắn bước tới xuống ghế của mình vắt chân lại. Bà Vân dường như vẫn chưa hết sốc. Bà thật sự muốn vùng dậy đánh cho Cố Thừa Duật, nhưng nghĩ về ông Vân thì bà lại hoàn toàn bất lực. Đúng vậy, số tiền lớn như vậy không phải dễ dàng mượn được. Khi Vân gia lâm vào khó khăn lập tức bị cô lập xa lánh. Tất cả những người mà trước kia Vân Húc từng giúp đỡ, bây giờ trở mặt lật sách. Bây giờ chỉ có duy nhất Cố Thừa Duật mới có thể vung tay một khoản tiền lớn như vậy trong chốc lát. Mặc dù không muốn, nhưng bà không thể đánh cược tính mạng của chồng mình. Mất đi ông ấy, bà sẽ không sống nổi. Bà Vân cố hít thở rồi gắng gượng đứng lên. Cậu có ý gì? Ý gì sao? Ý của tôi là tôi có thể chu cấp tiền viện phí nhưng với một điều kiện. Cố Thừa Duật nhìn bà Vân không chớp mắt. Trong ánh mắt chỉ sự kinh miệt đến tột cùng. Bà Vân cố giữ cho mình thật bình tĩnh. Điều kiện gì? Chỉ cần mẹ giao lại biệt thự Vân gia cho con sẽ miễn cưỡng làm một người tốt một lần. Cậu! Điều kiện này quả thật quá đáng với bà Vân. Biệt thự Vân gia không chỉ là mồ hôi công sức của ông bà, mà còn nơi lưu giữ nhiều kỷ niệm giữa bà và ông. Cố Thừa Duật xoa xoa mặt, khẽ nhếch môi. Đương nhiên, mẹ có thể từ chối. Con cũng chưa từng nói mình là người tốt bao giờ. Mai, tiễn khách. Cố Thừa Duật thẳng thừng gọi người tiễn khách, không hề cho bà Vân cơ hội suy nghĩ. Nhưng đối với bà, đây là cơ hội cuối cùng rồi. Mất đi chồng thì căn biệt thự Vân gia rộng lớn như vậy có lý nghĩa gì? Khoan đã, tôi đồng ý. Tôi đồng ý là được chứ gì? Bà Vân như rơi vào tuyệt vọng. Đến cuối cùng bà lại phải quay đầu cầu cứu kẻ đã khiến Vân gia ra rông nỗi này. Khóe môi Cố Thừa Duật giật giật. Hắn cười như không. Đang định nói tiếp gì đó chuông điện thoại vang lên. Vân phu nhân, không xong rồi. Phiền bà tới bệnh viện một chuyến. Bệnh viện. Bà Vân hoảng hốt chạy tới phòng bệnh của ông Vân. Theo sau là Cố Thừa Duật. Lúc nãy khi nghe tin tình hình của ông xấu đi, hắn cũng lo lắng. Chần chừ một lúc rồi hắn quyết định đích thân đưa bà Vân tới đây. Khi bà Vân tới nơi chỉ thấy các bác sĩ khẽ thở dài. Thi thể của ông cũng được kéo ra, toàn bộ được bao phủ tấm màn trắng. Vào khoảnh khắc này bà Vân tưởng chừng như cả thế giới sụp đổ. Không thể nào, sao lại như thế được chứ? Bà quỳ xuống òa khóc. Ông nói sẽ nắm tay tôi cả đời cơ mà. Tại sao lại bỏ mặc tôi trên thế giới này? Bà liên tục gào khóc mặc kệ tất cả. Tới lúc này rồi bà không còn gì để mất nữa. Ngay cả hy vọng cuối cùng cũng không còn. Cố Thừa Duật chỉ đứng nhìn một lúc. Hắn định bước tới đỡ bà Vân dậy. Nhưng bà Vân đẩy hắn ra. Cậu cút ra! Cố Thừa Duật im lặng nhìn bà rồi nhìn sang thi thể của ông. Hắn thở dài. Hậu sự của bố con sẽ lo. Không cần cậu giả ngân giả nghĩa. Mau cút đi! Bà Vân tức giận gào thét. Các bác sĩ khó xử nhìn nhau nhưng cũng không ai nói gì. Cố Thừa Duật đứng thêm lúc nữa rồi xoay lưng rời đi. Mọi chuyện xảy ra như này hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của hắn. Ban đầu hắn chỉ muốn giày dò, Vân Vi mà thôi. Chỉ mình cô thôi. Ở một nơi khác, Mạc Y Nhiên chạy về trong sự sợ hãi, cả người không ngừng run rẩy. Nghĩ tới khi nãy cô ta chỉ nói mấy câu với ông Vân, tự nhiên tình trạng của ông lại chuyển biến tồi tệ như vậy. Không, không phải tại mình, không phải tại mình. Chưa bao giờ Mạc Y Nhiên sợ hãi như vậy. Cô ta sợ ông Vân sẽ xảy ra chuyện. Lúc nãy đây cô ta chỉ muốn cầu cứu Cố Thừa Duật, nhưng gọi điện cho hắn mà hắn không nghe. Bệnh viện. Cố Thừa Duật chưa hề có ý định rời đi. Hắn đã tới xem camera giám sát phòng bệnh. Đứng trước màn hình camera, hắn khẽ nhíu mày. Hình ảnh Mạc Y Nhiên hiện lên sắc nét như vậy, còn thấy cả lúc ông Vân vô cùng kích động khi Mạc Y Nhiên nói gì đó. Vừa nãy người giám sát camera vừa ra ngoài nhận bưu phẩm, Cố Thừa Duật không suy nghĩ nhiều, nhân lúc không có ai ở đây mà xóa đoạn video đó đi. Nhưng hắn vẫn không quên giữ lại một bản cho mình, xong xuôi hắn mới yên tâm rời đi. Xe ô tô lập tức phóng thẳng tới biệt thự của Mạc Y Nhiên. Mạc Y Nhiên nghe tiếng chuông cửa dồn dập, cô ta hoảng sợ, cứ nghĩ oan hồn của ông Vân tới đòi mạng. Mạc Y Nhiên không ngừng gào khét, ném đồ đạc về phía cửa, cho tới khi nhận được cuộc gọi của Cố Thừa Duật, cô ta òa khóc nghe máy. Duật, mau mở cửa cho anh.

không được tiếp xúc với bên ngoài nên hoàn toàn không biết bây giờ thế giới bên kia thế nào. Hiếm khi đầu óc cô tỉnh táo như này, cô ra ngồi ban công hóng gió nhìn về xa xăm. Cả thành phố đã chuyển sang buổi tối, chỉ thấy những ánh đèn lấp lánh cùng xe cộ tấp nập. Vân Vy quả thực rất nhớ những ngày tháng tự do của mình, cô được đi với bạn bè, đi chơi. Nhưng tất cả những thứ đó bây giờ trở thành một quá xa xỉ với cô, muốn chạm vào cũng khó. Tiểu An đứng xa xa nhìn bóng lưng cô đơn của Vân Vy, cô ấy đại khái cũng biết được một số chuyện động trời bên ngoài kia, nhưng bị cảnh cáo nên không dám nói. Hôm nay là tang lễ của ông Vân, vậy mà Vân Vy vẫn không hề hay biết gì, ngày ngày cũng chờ đợi trong vô vọng. Tiểu An lắc đầu thở dài, tay bê bữa tối tự tay cô mang lên cho Vân Vy. Kể từ khi Vân Vy bị giam cầm, đầu bếp hay tất cả giúp việc đều được đi chỗ khác. Biệt thự rộng lớn chỉ có Tiểu An và đám vệ sĩ hàng đêm canh gác mà thôi. Thiếu phu nhân, tới giờ ăn tối rồi ạ. Nghe tiếng gọi, Vân Vy mới quay sang nhìn Tiểu An. Mấy ngày nay Tiểu An không ngừng cổ vũ cho cô, cho nên cô mới không nghĩ xuẩn như tự tử nữa. Ừ, lát nữa tôi sẽ ăn. Lúc này Vân Vy không còn tâm trạng nên không nuốt trôi. Mỗi ngày cô đều ăn rất ít, thậm chí là không ăn. Tiểu An mặc dù lo lắng nhưng nghe Vân Vy nói vậy cũng không dám nhiều chuyện, chỉ lặng lặng đứng bên cạnh Vân Vy. Đột nhiên lúc này ở dưới nhà có xe, Tiểu An mừng rỡ chạy ra, nhất định là thiếu gia về nhà rồi. Nhưng chưa kịp vui mừng thì thấy đằng sau lưng Cố Thừa Duật có cả Mạng Y Nhiên. Vân Vy lúc này hoàn toàn mặc kệ mọi thứ, cô chỉ trầm tư tiếp tục nhìn về phía trước, mặc kệ sự có mặt của Cố Thừa Duật và Mạng Y Nhiên. Nhưng vẻ ngoài dù có tỏ ra không quan tâm, nhưng không ai biết rằng trái tim cô sớm đã rỉ máu. Thì ra tất cả cũng là nói dối, chỉ có mình cô ngốc nghếch ôm hy vọng chờ đợi. Có câu đau nhiều lần rồi sẽ không thấy đau nữa, nhưng vì sao nhiều lần như vậy cô vẫn thấy đau đớn như thế này? Mạng Y Nhiên tự nhiên không thể không có ai ở nhà, ôm lấy cánh tay Cố Thừa Duật nũng nịu. Duật, sao chúng ta lại về đây nữa? Nói rồi cô cố tình nhìn về phía Vân Vy khiêu khích. Vân Vy hoàn toàn chết lặng, lúc này việc duy nhất mà cô có thể làm là giả điên. Đúng vậy, mấy ngày nay cô đều trong tình trạng không tỉnh táo. Tại sao chỉ duy nhất có ngày hôm nay là đầu óc tỉnh táo, hai người kia lại về? Cố Thừa Duật không trả lời Y Nhiên, ánh mắt lạnh lẽo nhìn Vân Vy. Vân Vy đang nghịch nghịch ngón tay như một đứa trẻ, hoàn toàn không ý thức được điều gì, mà Y Nhiên cũng nhận ra điều này. Mà Y Nhiên vui mừng, Vân Vy bị điên rồi, căn hẳn không biết gì nữa. Cô ta ôm lấy Cố Thừa Duật ấm ức. Duật, em thật sự không cố ý làm bà Vân nổi điên. Anh xem còn bị thương đây này. Cố Thừa Duật sau khi thăm dò Vân Vy đủ, lúc này mới cúi xuống nhìn Y Nhiên đang nằm trong vòng tay mình. Thân thể mềm mại của cô ta không ngừng khêu gợi. Cố Thừa Duật vuốt ve khuôn mặt của Y Nhiên. Về sau không được nhắc tới chuyện này nữa. Cả tang lễ cũng không được phép nhắc tới. Em biết rồi mà. Mà Y Nhiên ngoan ngoãn trả lời, đàn ông thường thường rất thích phụ nữ hiu chuyện. Cố Thừa Duật gật đầu hài lòng rồi cô ta vào phòng ngủ. Vân Vy lúc này mới phát giác ra có gì không đúng, nhất là khi nãy Cố Thừa Duật nói tang lễ, rồi mà Y Nhiên còn nhắc tới chuyện mẹ cô nổi điên. Lòng cô bất an từng đợt, lúc này đây cô chỉ muốn lập tức chạy về nhà mà thôi. Bố mẹ, hai người họ liệu có phải xảy ra chuyện gì rồi không? Nhưng bây giờ căn bản cô không thể về nhà, cô không còn cách nào khác ngoài việc giả điên. Vân Vy lập tức đập đồ đạc đưa lên cắt vào tay của mình. Tiếp đến cô kêu gào, có ma, có ma. Tôi sợ ma. Bây giờ muốn trốn thoát thì phải tìm cách ra khỏi Cố gia đã. Cô không tin là mình giả điên như vậy, Cố Thừa Duật còn có thể giữ mình lại, phá đám chuyện tốt của hai người. Vân Vy không ngừng gào thét ở bên ngoài, có kê có ma. Vệ sĩ hoảng hốt chạy tới khống chế cô lại. Tiểu An thì lo lắng trấn an. Mới khi nãy còn bình thường mà, tại sao lại trở thành như vậy? Ồn ào bên ngoài cũng làm ảnh hưởng tới hai người kia bên trong phòng ngủ. Cố Thừa Duật lập tức đẩy Y Nhiên ra chạy ra ngoài. Bị hắn bất ngờ đẩy ra mà Y Nhiên bất mãn, nhưng cô ta cũng đành bước ra ngoài theo. Đáng ghét, suýt chút nữa mình và Duật. Con kia không ngờ lại phá đám như vậy. Mà Y Nhiên nghiến răng nghiến lợi, không cam tâm vì Cố Thừa Duật lại cứ thế mà từ chối cô ta, chỉ vì Vân Vy làm loạn. Tại sao lại có thể như vậy được chứ? Có phải Cố Thừa Duật còn con gân tới Vân Vy hay không? Nghĩ tới đây trong lòng mà Y Nhiên dâng lên nỗi sợ hãi, tuyệt đối không để Vân Vy được như ý muốn. Cố Thừa Duật chạy ra thì Vân Vy đã được vệ sĩ khống chế lại. Cô không ngừng khóc lóc dãy dụa, muốn tiếp tục gào thét, nhưng lúc này chính cô cũng mệt. Mấy ngày nay cô ăn rất ít, hầu như không ăn gì vào bụng. Bây giờ giả điên làm loạn khiến cô cũng dần kiệt sức. Cô dương mắt chân chân nhìn Cố Thừa Duật, khó

Khi nãy thấy gì? Vân Vi vô thức cắn môi, cô không thể nói cô giả điên được, nhất là vào lúc này. Tôi thấy có ma, rất nhiều ma. Đây cũng là lần thứ mấy trong ngày Vân Vi vò mình trong những cơn ác mộng. Ngày nào cũng ngu mơ thấy nhiều hồn ma quanh quẩn bên cô, mơ thấy ác quỷ muốn lấy mạng cô. Cố Thủ Duật không nói gì, chỉ lặng lặng ôm cô vào lòng.